Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, phần 299, vẫn luôn cũng chưa có thể đem thời gian cấp nắm chắc chuẩn. Nhưng là hiện tại lại điều chỉnh một lần lúc sau. Các nàng phát hiện lúc này đây bầy biện ra tới vệ tinh ảnh mây nhìn qua giống như đuổi kịp ngọ kia. Trương thực không giống nhau, buổi sáng kia trương là mấy ngày trước đi. Đúng vậy, này trương là vài ngày sau. Không đúng, kia hẳn là chính là hiện tại. Lâm Đông cùng Lâm Xuân liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh hỉ, Lâm Đông. Nếu là hiện tại, chúng ta đây chẳng phải là thành công. Lâm Xuân, đúng vậy, tỷ tỷ, chúng ta hiện tại liền đi tìm Đường Minh. Xem cái này đồ, bão cuồng phong hiện tại đã đổ bộ, Lâm Đông. Đúng vậy, tính tính thời gian, nhiều nhất một vòng thời gian là có thể đến chúng ta nơi này tới. Nếu là mau một chút nói, khả năng 4-5 ngày liền đến. Xác thật là muốn cùng Đường Minh nói một tiếng, nhưng là các nàng đi tìm người thời điểm. Lại phát hiện tìm không thấy Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người, Trần quản gia đi đến các nàng trước mặt, hai vị Đường tiên sinh nói, đi ra ngoài săn thú, đại khái trạng vạng mới có thể trở về, các ngươi không cần sốt ruột, nếu là thực sốt ruột sự tình nói, ta làm người đi tìm bọn họ, nếu không phải thực sốt ruột, có thể trước từ từ, Lâm Đông cùng Lâm Xuân nghe xong tự nhiên liền ngoan ngoãn đợi. Rốt cuộc xác thật không phải cấp tốc đại sự, bởi vì bão cuồng phong đổ bộ thời gian, hai người bọn họ kỳ thật cũng biết liền tại đây mấy ngày rồi, Trần quản gia không cần phái người đi. Không phải thực sốt ruột sự tình, chính là có điểm tân phát hiện mà thôi, Trần quản gia. Như vậy à, kia, phía trước phiêu nghiên cứu một ít tân điểm tâm ngọt, các ngươi muốn hay không nếm thử một chút, Lâm Đông, Lâm Xuân, muốn. Có đồ ngọt ăn à, đương nhiên hảo, hơn nữa phiêu làm điểm tâm ngọt tay nghề đều là Trần quản gia giáo. Hơn nữa trò giỏi hơn thầy, làm được điểm tâm ngọt chỉ cần tài liệu cũng đủ, liền tương đương ăn ngon, phiêu bưng một đại mâm điểm tâm ngọt đi ra đặt ở các nàng trước mặt. Nhưng kính ăn đi, dù sao hiện tại mặc kệ ăn nhiều ít đều ăn không mập đâu. Đúng vậy. Đây là các nàng nữ nhân trở thành biến dị người lúc sau. Đối với các nàng tới nói tốt nhất một tin tức, chính là hoàn toàn không cần sợ hãi ăn béo. Các nàng bản thân biến dị thể chất đều sẽ vì các nàng bảo trì tốt nhất thân thể trạng thái. Hơn nữa không ngừng biến dị, mấy người phụ nhân ghé vào cùng nhau mỹ mỹ ăn một đốn điểm tâm ngọt bữa. Tiệc lớn. Đường Minh bọn họ trở về thời điểm liền nhìn đến các nàng ngồi ở phòng khách bên trong nói. Nói cười cười, cũng không có ra tiếng quấy rầy các nàng, lên lầu tắm rửa chờ bọn họ từ trên lầu xuống dưới thời điểm. Lâm Đông cùng Lâm Xuân mới chú ý tới bọn họ, Lâm Đông. Ai nha, các ngươi khi nào trở về? Chúng ta có việc tìm các ngươi, Đường Minh gật đầu. Lâm Đông các nàng có việc tìm nói. Vậy chỉ có thể là thời tiết, cũng chính là bão cuồng phong vấn đề, cùng nhau đến các nàng phòng làm việc. Lâm Đông cho bọn hắn triển lãm một chút vừa rồi vệ tinh ảnh mây. Bởi vì đã qua đi vài tiếng đồng hồ, cho nên các nàng hiện trường cấp Đường Minh bọn họ triển lãm mới nhất vệ tinh ảnh mây, đây là 2-3 tiếng đồng hồ trước kia, đây là hiện tại, có thể tinh tường nhìn đến, bão cuồng phong đã đổ bộ. Đại khái 6 ngày tả hữu liền sẽ đến nơi đây, dựa theo hiện tại tốc độ tới tính nói, lúc này đây bão cuồng phong muốn hoàn toàn trải qua chúng ta trang viên. Đại khái yêu cầu 10 ngày tả hữu, Đường Minh, so với trước đến là nhanh một chút, Đường Thiên Lam. Không biết lúc này đây trang viên bên này có thể hay không giọt nước, Đường Minh. Cái này chờ bão cuồng phong tới lại nói. Thành phố S nội thành bên kia là tân điền thổ điền ra tới. Tuy nói rất nhiều bài thủy phương tiện đều làm tốt, cũng đào một cái hà, nhưng là có thể hay không giọt nước, vẫn là phải chờ tới bão cuồng phong tới mới biết được, hy vọng dịch quân bọn họ tập hợp 3 cái can. Cứ chuyên nghiệp nhân sĩ thảo luận lúc sau thiết kế ra tới bài thủy phương tiện có thể có tác dụng. Dù sao mặc kệ thế nào, bão cuồng phong vẫn là đúng hạn tới, bão cuồng phong thiên thời điểm. Nên tới công tác người vẫn là muốn tới công tác, liền tính là hành động gian nan cũng không thể vắng họp, đương nhiên tiểu căn cứ bên kia cũng là có. Bồi thường, tỉ như nói có bão cuồng phong thiên ra tới công tác. Mỗi ngày tiền lương tính gấp 3, lập tức mọi người đều rất vui lòng. Tuy nói ra tới công tác khó tránh khỏi vẫn là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng vẫn là có thể bình thường duy trì vận chuyển, hiện tại bão cuồng phong thiên nhưng thật ra sẽ không ảnh hưởng đến rau quả vận chuyển, cho nên tam đại căn cứ bên kia rau quả cung cấp lượng vẫn là có thể cùng được với. Đương nhiên rau quả số lượng cũng gia tăng rồi rất nhiều lần. Cuối cùng là có thể thỏa mãn tam đại căn cứ tiêu hao lượng, tuy nói vẫn là có rất nhiều một bộ phận. Người ăn không nổi, nhưng bọn hắn chính mình căn cứ phòng thí nghiệm vô thổ đào tạo ra tới rau quả giá cả nhưng thật ra rơi chậm lại một nửa nhiều. Hiện tại giá cả dần dần xu với vững vàng, từ trang viên vận chuyển lại đây kia đều là giá cao giá. Trên trời. Trừ bỏ tích phân rất nhiều người ở ngoài trên cơ bản ăn không nổi, hơn nữa liền ở bão cuồng phong. Tới trang viên ngày hôm sau thời điểm, dịch quân lại đây thông chi, nói là nhất tới gần thành phố S bên này, cũng chính là hát tỉnh V kép thị căn cứ đi thông tiểu căn cứ bên kia thông đạo đã đả thông. Hiện tại đang ở gia cố kết thúc giai đoạn, dịch quân bọn họ ba cái mang theo V kép thị căn cứ người phụ. Trách mạo bão cuồng phong mưa to tới rồi trang viên biệt thự. Tính toán thương lượng một chút rau quả vận chuyển sự tình, chuyện như vậy. Bọn họ đương nhiên không có khả năng chính mình làm quyết định. Luôn là muốn đạt được Đường Minh bọn họ đồng ý mới đúng, nhưng Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều. Đối chuyện này không có hứng thú, Diêu ca, chuyện này liền giao cho ngươi đi. Dù sao chỉ cần chúng ta không có hại là được, Diêu Quảng Lâm. Không có việc gì, cuối cùng là đến phiên ta đại triển thân thủ, phía trước vẫn luôn đều không có sự tình gì là ta có thể làm. Hiện tại cuối cùng là có tác dụng, ta thực vui vẻ, Siêu Quảng Lâm đương nhiên vui vẻ. Giống Đường Minh bọn họ hai cái như vậy luôn là đi ra ngoài săn thú những cái đó. Ở biến dị động vật giữa đều là ở vào đứng đầu sức chiến đấu những cái đó. Đặc biệt là ngốc mao hồ một con đều có thể so 5-6 cái hắn cường đại hơn. Muốn thật sự làm hắn đi làm những việc này, này mấy trăm cân thịt phỏng chừng liền phải bị ăn luôn, dịch quân bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đi lên lâu đi, độc lưu Diêu Quảng Lâm còn có Trần quản gia ở chỗ này, hảo đi. Vậy như vậy đi, dù sao cùng Diêu Quảng Lâm nói. Kỳ thật cũng là giống nhau, Diêu tiên sinh, đây là V kép thị căn cứ phái tới quản lý người lữ dễ. Lúc này đây chính là vì, Diêu Quảng Lâm gật đầu, ta biết, rau quả vận chuyển sự tình sao, kỳ thật chuyện này thực hảo thuyết, kỳ thật nói trắng ra là chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta trang viên bên này bình thường rau quả. Cung ứng. Mặt khác đều là các ngươi về sau sở hữu căn cứ cộng đồng chi phối, cho nên V kép thị căn cứ có thể chờ đi nhiều ít, hoặc là không cách bao lâu tới vận chuyển một lần, này đều yêu cầu các ngươi chính mình thương lượng, đến nỗi trang viên bên này nói, chỉ cần biết bọn họ mỗi năm cấp nhiều ít tích phân là được, lữ dễ thần sắc còn tính bình tĩnh, có thể nhìn ra được tới. Phía trước khẳng định là cùng dịch quân bọn họ phía trước nói chuyện với nhau quá tác giả nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, đệ tam trên dưới 106 chương đệ tam trên dưới 106 chương lữ dễ sửa sang lại một chút. Chính mình nói, toàn bộ V kép thị căn cứ kỳ thật không ngừng quá lớn. Bởi vì ban đầu thời điểm khuyết thiếu một ít hợp kim. Cho nên căn cứ tường vây vây đến không phải rất lớn. Căn cứ diện tích tự nhiên cũng sẽ không quá lớn, toàn bộ căn cứ người đại khái ở 600 vạn tả hữu. Nói thật, cái này con số thật sự quá ít, đặt ở trước kia nói, gần chỉ là một cái V kép thị liền có hơn 1.000 vạn người. Nhưng là hiện tại toàn bộ V kép thị căn cứ, tập hợp sở hữu nội thành quanh thân thôn trấn từ dân cư. nhưng cuối cùng chỉ có 600 nhiều vạn chết người, khẳng định sau này 600 nhiều vạn còn muốn nhiều. Thậm chí thật tốt vài lần, cho nên chúng ta kỳ thật là không cần quá nhiều rau quả. Chỉ cần có thể duy trì thông thường sinh hoạt có thể, dịch quân bọn họ đối bên này trang viên sản. Suốt kỳ thật biết đến rất rõ ràng, như là V kép thì căn cứ như vậy căn cứ lại đến 10 cái. Dựa theo hiện tại rau quả sản xuất lượng, kia đều là có thể chịu đựng được, bất quá lượng khẳng định không thể quá nhiều, dịch quân. Như vậy, giống chúng ta ngày thường vận chuyển rau quả những cái đó xe vận tải lớn. Mỗi lần trang dương 5 chiếc xe vận tải lớn, hơn nữa 3 ngày qua vận chuyển một lần. Thế nào, đây là bọn họ 3 cái thương lượng lúc sau kết quả, rốt cuộc lập tức cấp quá nhiều. Khẳng định không được. Chờ mặt khác căn cứ lục tục đều kiến tạo thông đạo lại đây lúc sau. Lại thống nhất thương lượng này đó cung cấp rau quả lượng vấn đề. Lữ Dễ đối phương pháp này kỳ thật phi thường vừa lòng. Bất quá không thể vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cái này đương nhiên là có thể, dịch quân. Đương nhiên này chỉ là tạm thời. Chờ sở hữu có năng lực kiến tạo dưới nền đất thông đạo căn cứ đều liên thông lúc sau. Chúng ta lại đến thống nhất phân phối. Nói như vậy, tình huống là có thể hảo rất nhiều. Cũng có thể ổn định xuống dưới, Lữ Dễ. Đây là hẳn là kỳ thật V kép thị căn cứ cũng là ít nhiều khoảng cách thành phố S bên này khoảng cách. Gần nhất ưu thế, cho nên mới có thể ở kế tam đại căn cứ lúc sau. Liên thông nơi này ngầm thông đạo. Hắn cần thiết phải hào hào đem ta cái này ưu thế mới có thể, ít nhất không thể đem cái này ưu thế. Tất cả đều lãng phí rớt. Đương nhiên tựa như dịch quân nói như vậy, chờ sở hữu có năng lực kiến tạo ngầm thông đạo sở hữu căn cứ đều liên thông không sai biệt lắm thời. Điểm thống nhất phân phối, này liền không có biện pháp cho nên hắn chỉ có thể ở kia phía trước đem chính mình có khả năng nghĩ. Đến trước tiên đạt được chỗ tốt toàn bộ đều lấy một lần. Như vậy mới không làm thất vọng căn cứ lâu như vậy nỗ lực. Cũng may vẫn là có thủ đô căn cứ bọn họ tài liệu giúp đỡ. Nói cách khác, như vậy lớn lên dưới nền đất thông đạo kiến tạo lên thật sự thực phí thời gian, siêu Quảng Lâm thấy. Bọn họ đều đã thương lượng hảo mới mở miệng nói. Nếu đều nói tốt, vậy tới thương lượng một chút tích phân sự tình đi. Dựa theo số lần cùng thời gian tới tính nói, khả năng muốn mỗi năm 100 vạn tích phân, nhưng là, Lữ Dễ nghe được muốn 100 vạn, tuy nói là một năm phân nhưng vẫn là hoảng sợ, bất quá mặt sau giống như còn có biến chuyển siêu Quảng Lâm. Nhưng là tốt xấu chúng ta trang viên kỳ thật không thiếu tích phân, cho nên liền cho người đánh cái giảm giá 20% đi. Mỗi năm 80 vạn tích phân hảo. Này đã phi thường tiện nghi đi. Lữ Dễ gật gật đầu. Xác thật là thực tiện nghi. Đa tạ Diêu tiên sinh. Chúng ta đây này liền ký hợp đồng sao? Diêu Quảng Lâm gật đầu. Người nếu là mang theo hợp đồng nói. Hiện tại liền có thể ký tên. Nếu là không có mang nói. Kia chờ tiếp theo hảo. Lữ Dễ nhưng không nghĩ lãng phí thời gian. Sớm một ngày thiêm hảo tự. Là có thể sớm một ngày ở chỗ này vận chuyển rau quả trở về, một cái tiểu căn cứ 600 nhiều vạn người. Đâu, như vậy 5 xe vận tải lớn rau quả lượng như thế nào có thể? Hắn nói đại khái đủ rồi kỳ thật chính là cấp căn cứ cao tầng đại khái là đủ rồi, bất quá như vậy. Cũng thực hảo, phòng thí nghiệm tài bồi rau dưa trái cây là có thể toàn diện cung cấp cấp người thường. Giá cả khẳng định cũng sẽ giáng xuống. Đến lúc đó cũng coi như là có thể làm cho cả căn cứ người đều ăn thượng rau quả, Lữ Dễ lấy ra chính. Mình nguyên bản liền chuẩn bị tốt hợp đồng. Này phân hợp đồng kỳ thật cũng là ở tiểu căn cứ thời điểm dịch quân bọn họ chỉ điểm. Hiện tại vừa lúc lấy ra tới dùng, mặt trên tích phân kim ngạch từ từ đều không có điền, hiện tại điền cũng là không thành vấn đề. Kỳ thật như vậy hợp đồng thật sự thực đơn sơ, nhưng hiện tại đại gia trong lòng biết rõ ràng. Trên hợp đồng mặt đều chỉ là lấy tới mặt ngoài nhìn xem. Căn bản là không thể trở thành chân chính có ước thúc lực đồ vật. Nếu là trang viên người muốn trái với nói, kỳ thật bọn họ cũng không có biện pháp thế nào, Diêu Quảng Lâm tượng trưng tính nhìn nhìn hợp đồng. mặt trên nhưng thật ra không có gì những thứ khác. Thực bình thường một phần hợp đồng, ký tên nhất thức hai phân. Diêu Quảng Lâm thu hồi chính mình này phân. Được rồi, các ngươi hôm nay là có thể mang đi 5 xe vận tải lớn rau quả. Hết chương.